Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 789. Tàng Vật Thất, lại một chương giấy trắng. Đông Dương cười cười, không nói gì thêm. Cái bồ đoàn này đối những người khác hoàn toàn chính xác rất có lực hấp dẫn. Nhưng bên trong đan điền mình hỗn độn sương mù, đã có được giống nhau công hiệu. Cho nên vật này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đi, ta lại dẫn ngươi đi nhìn xem tàng vật thất. Bên trong có lịch đại trường sinh quan chủ cất giữ. Tàng vật thất, ngay tại tĩnh thất đối diện, cũng là một cái phổ phổ thông thông gian phòng. Gian phòng bên trong, chỉ có chút ít nhị cái giá sách mà thôi. Mỗi một cái trên giá sách cũng trưng bày một vài thứ. Ngoại trừ một chút thư tịch bên ngoài, nơi này từng cái lớn nhỏ không đều hộp ngọc. Không biết bên trong đều đặt vào cái gì đông tây. Bạch Y cùng Đông Dương đi vào phòng, liếc nhìn một chút tình huống bên trong phòng. Bạch Y khẽ cười nói, những thứ kia không nhiều, nhưng mỗi một dạng đều có thể nói là thiên tài địa bảo. Người khác cầu còn không được chi vật. Đông Dương đi vào một cái giá sách trước, liếc nhìn một chút mỗi một cái hộp ngọc bên trên nhãn hiệu. Thần sắc quả thật là lộ ra kinh ngạc. Thiên địa linh nhũ, chấm ngoặc kép, thiên chi lệ, chấm ngoặc kép, hư không thánh liên, chấm ngoặc kép, tội ác chi hoa, chấm ngoặc kép, viên mãn thời gian chi đạo chân linh đạo quả, viên mãn không gian chi đạo chân linh đạo quả, viên mãn hỗn loạn đại đạo, viên mãn ngũ hành đại đạo, viên mãn phồn giản chi đạo, chấm ngoặc kép, viên mãn hủy diệt chi đạo, chấm ngoặc kép, viên mãn lực lượng chi đạo, chấm ngoặc kép, viên mãn phong chi đạo, chấm ngoặc kép. Đông Dương nhìn thấy từng cái nhãn hiệu, nhìn thấy những cái kia thịnh phóng chân linh đạo quả hộp ngọc. Mỗi một cái nhãn hiệu bên trên danh xưng đại biểu cho một đầu viên mãn đại đạo. Có nhị phẩm đại đạo, cũng có tam phẩm đại đạo, có đứng đầu nhất tồn tại, cũng có thường thấy nhất tồn tại, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết viên mãn linh hồn đại đạo chân linh đạo quả đều có. Viên mãn linh hồn đại đạo, đây không phải thần vực bên trong truyền thuyết sao? Nghe vậy, Bạch Y khanh khách một tiếng, nói, truyền thuyết, không có nghĩa là liền chưa từng tồn tại qua, chỉ là rất khó xuất hiện. Thời gian quá lâu, hiện tại thần vực sớm đã không có ai biết mà thôi. Sư phụ của ngươi, cũng chính là đời thứ ba trường sinh quan chủ liền có được linh hồn đại đạo. Chỉ là đến cảnh giới kia người. Cái gì nhị phẩm đại đạo, tam phẩm đại đạo đối lúc nào tới nói đều ý nghĩa không lớn. Cho nên ngoại nhân không biết cũng thuộc về bình thường. Cũng thế, chấm ngoặc kép, bán bộ siêu thoát người. Muốn giết một cái viên mãn chí tôn, là tương đối buông lỏng sự tình. Thậm chí, hoàn toàn không cần triển lộ cái gì đại đạo. Lại còn có tội ác chi hoa. Bạch Y khẽ thở dài. Đã từng để ở chỗ này tội ác chi hoa đã không có. Bị chỉ phong len lén dùng. Cũng là từ đó về sau. Nơi này mỗi một kiện vật phẩm bên trên đều có lưu trường sinh quan chủ cấm chế. Ngoại trừ trường sinh quan chủ bản nhân cùng ta bên ngoài. Bất kỳ người nào khác đều không thể mở ra trong đó bất luận cái gì một kiện vật phẩm. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, những thứ kia tuy tốt, nhưng cơ hồ đối ta vô dụng. Đây là vừa vặn, không dựa vào ngoại lực. Đem chính mình tu tới đỉnh phong, mới thật sự là yêu nghiệt. Nếu không, thiên địa linh vật đắp lên thiên tài, cuối cùng sẽ tự trói tay chân. Nghe vậy, Đông Dương cười cười, nói là như vậy, nhưng dựa vào ngoại lực, có thể đem chính mình đẩy tới viên mãn chí tôn, cũng đã là thế giới này đỉnh phong nhất. Dù sao, không phải mỗi cái tuyệt thế yêu nghiệt đều có thể tu đến bán bộ siêu thoát. Ha, đối với người khác mà nói là như thế, nhưng thân là trường sinh quan chủ ngươi, cùng người khác khác biệt, không phải sao, cũng thế. Chấm ngoặc kép, Đông Dương nói, ánh mắt lại đột nhiên khẽ động. Hắn vậy mà tại giá gỗ tầng dưới chót nhất trong một cái góc phát hiện một cái hộp ngọc. Trên cái hộp nhãn hiệu, viết bốn chữ một chương giấy trắng. Đông Dương tâm động phía dưới, lập tức đem cái này hộp ngọc cầm lấy. Nói, biết trong này là cái gì không? Phía trên không phải viết sao? chính là một trương giấy trắng. Ta có thể mở ra sao? Đương nhiên, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Đông dương trên tay Trường Sinh giới liền sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Tùy theo, hộp ngọc trong tay bên trên liền hiện lên một đạo gợn sóng vầng sáng. Ca một tiếng vang giòn, hộp ngọc liền từ từ mở ra. Chính là hộp ngọc bên trên nhãn hiệu lưu lại. Trong hộp ngọc chỉ có một trương giấy trắng. Nhưng tại Đông Dương nhìn thấy trương này giấy trắng thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Không sai, trước mắt trương này giấy trắng chính là cùng hắn đạt được hành tự quyết, giả tự quyết, binh tự quyết cùng trận tự quyết thần bí giấy trắng giống nhau. Đông Dương lập tức đem giấy trắng lấy ra, hai mắt lập tức nhắm lại. Không đợi hắn đi cẩn thận cảm ứng, linh hồn trong trí nhớ liên quan tới hành tự quyết, giả tự quyết, binh tự quyết cùng trận tự quyết ký ức liền xuất hiện ba động, lại gây nên trong tay giấy trắng cộng minh. Trong chốc lát, trương này giấy trắng phiêu khởi, trực tiếp hóa thành từng cái phù văn màu vàng, bay vào Đông Dương trong mi tâm. A, trương này giấy trắng ở chỗ này thế nhưng là đã trải qua đời thứ ba Trường Sinh quan chủ. Một mực không ai có thể hiểu thấu đáo. Tiểu tử này vừa đến tay liền thành công. Là vận khí, vẫn là mệnh trung chú định. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, những cái kia phù văn màu vàng biến mất, tấm kia giấy trắng cũng triệt để không còn. Đông Dương cũng theo đó mở hai mắt ra. Đông Dương, nhìn ngươi dễ dàng như thế liền tham gia đưa ra bên trong bí mật. Có phải hay không là ngươi trước kia từng có loại này kinh nghiệm? Có thể nói như vậy, ta trước đó hoàn toàn chính xác từng chiếm được tương tự giấy trắng, cho nên mới sẽ dễ dàng như thế phá giải. Ở bên trong là cái gì? Một loại thần kỳ pháp môn mà thôi. Bạch Y giật mình cười một tiếng, nói, cái này thần bí giấy trắng là được từ đời thứ nhất Trường Sinh quan chủ. Một mực để ở chỗ này, bây giờ bị ngươi hiểu thấu đáo, rất không tệ. Nàng không có đi hỏi thăm cái kia cái gọi là thần kỳ pháp môn là cái gì. Bởi vì nàng cũng không dùng được. Có biết hay không đều không có gì khác biệt. Đem trong phòng này hết thảy đều đại khái hiểu rõ một lần về sau. Đông Dương cùng Bạch Y liền xoay người rời đi. Trở lại Thanh U trong sân. Có thể nói, Trường Sinh quan bên trong đồ vật không nhiều. Lại đều rất bất phàm. Các loại viên mãn đại đạo chân linh đạo quả. Đủ loại thiên địa linh vật, hoàn toàn chính xác có thể để cho vô số người điên cuồng. Nhất là trong tĩnh thất bồ đoàn kia, càng là có thể quan sát thiên địa diễn hóa, càng có lợi hơn tại tu hành lĩnh hội thiên địa đại đạo. Chỉ là những vật này đối với hiện tại Đông Dương tới nói, đã là ý nghĩa không lớn. Bất quá, còn tốt hắn ở chỗ này còn chiếm được một trương thần bí giấy trắng. Chỉ một điểm này cũng đã là thu hoạch không ít. Đông Dương, cảnh giới Trường Sinh mở ra sau khi, Chỉ Phong nhất định sẽ nghe tiếng mà đến. Ta nghĩ hắn khẳng định sẽ có giúp đỡ. Vậy còn ngươi, một người có phải hay không có chút thế đơn lực bạc? Đông Dương cười cười, nói, ta cũng có mấy cái giúp đỡ. Tiếng nói rơi, mấy đạo thân ảnh liền cùng lúc xuất hiện. Chính là Cơ Vô Hà, Tiểu Nha, Lục Khỉ, Ám Linh Kiếp Y, Tiểu Dực, Tiểu Kim, Phượng Tụ cùng Tiểu Vũ. Oa, đây chính là trong truyền thuyết Trường Sinh quan sao? Ám Linh Kiếp Y hiếu kỳ liếc nhìn một chút chung quanh. Gương mặt xinh đẹp bên trên đều là ý cười. Bạch Y đảo qua đám người, khẽ cười nói, nhị cái viên mãn chí tôn, nhị cái chí tôn, nhị cái nguyên tôn, còn có nhị cái huyền tôn. Bất quá, Đông Dương ngươi sẽ không để cho tiểu nữ hài này cũng làm trợ thủ của ngươi a? Có phải hay không quá là không tử tế? Ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng. Giải thích nói, không phải, Tiểu Vũ là nữ nhi của ta. Ta để nàng ra cùng ngươi biết nhận biết. Nghe vậy, Bạch Y lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Mừng lớn nói, oa, ngươi lại có đáng yêu như vậy nữ nhi. Khó được a. Ây, chấm ngoặc kép, Bạch Y phản ứng, ngược lại để Đông Dương rất cảm thấy kinh ngạc, coi như trước đó chính mình giảng thuật trên người mình đủ loại lúc. Bạch Y mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có phản ứng lớn như vậy a. Chậc chậc, lịch đại Trường Sinh Quan chủ mặc dù đều có đệ tử, lại đều không có đạo lữ, cũng không có dòng dõi. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền mạnh hơn bọn họ. Làm không tệ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, nghe được Bạch Y giải thích, Cơ Vô Hà mấy người đều là nhịn không được tại chỗ bật cười. Vậy ngươi đạo lữ đâu? Đông Dương chỉ một chút Cơ Vô Hà, nói, đây là vị hôn thê của ta. Chấm ngoặc kép, vị hôn thê, hài tử đều lớn như vậy, vẫn là vị hôn thê đâu. Liền xem như nghĩ trước đem gạo nấu thành cơm, hiện tại cơm đều ra nồi, còn không ăn à, ha ha, chấm ngoặc kép, ám linh kiếp y chúng nữ lập tức nhịn không được cười ha hả. Cơ Vô Hà khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là giải thích nói, không phải tiền bối nghĩ như vậy, tiểu vũ không phải con của ta. Nghe vậy, Bạch Y lập tức giật mình cười một tiếng, nói, nguyên lai còn có a, mấy người các ngươi cái kia đúng vậy a, lại hoặc là đều là a. Nghe nói như thế, Đông Dương lập tức là sạm mặt lại, vội vàng nói, các nàng là bằng hữu của ta cùng đệ tử, tiểu vũ mẫu thân xảy ra chút sự tình, cho nên tạm thời không tại. Bạch Y giật mình cười một tiếng, lập tức tại tiểu vũ trước mặt ngồi xuống, khẽ cười nói, tiểu muội muội, không cần lo lắng, ở chỗ này sẽ có rất nhiều tiểu đồng bọn theo ngươi. Tạ ơn Bạch Y tỷ tỷ. Ha, tiểu nha đầu chính là nói ngọt. Đối với Bạch Y cùng tiểu vũ lẫn nhau xưng hô, Đông Dương là ngầm cảm giác bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đem tiểu nha cùng Phượng Tụ đối Bạch Y làm một phen giới thiệu. U, có như thế nhị cái xinh đẹp đệ tử, diễm phúc không cạn a. Đông Dương lập tức đại hãn, cái này Bạch Y thật đúng là không hề cố kỵ, dù sao cũng là chứng kiến lịch đại Trường Sinh Quan chủ không gian chi linh, nói thế nào cũng nên có một chút tiền bối phong phạm mới đúng. Chỉ là không đợi Đông Dương nói chuyện, Bạch Y liền tiếp tục nói ra, bất quá Đông Dương, ngươi cái này làm sư phó làm sao còn không bằng đệ tử của ngươi a, mất mặt hay không? Ây, chấm ngoặc kép, tiểu nha cười cười, nói, sư phó đường cùng chúng ta khác biệt, nếu là hắn muốn tiến vào viên mãn chí tôn, cũng không phải vấn đề gì. Ha, ngươi ngược lại là sẽ thay sư phó ngươi nói chuyện. Bạch Y ánh mắt lập tức chuyển tới Lục Khỉ cùng ám linh kiếp y trên thân. Khẽ cười nói, Mộc Chi Thánh Linh huyết linh nguyên dây leo, ám linh kiếp y, có các ngươi tương trợ, Đông Dương thực lực hoàn toàn chính xác sẽ tăng lên không ít. Lục Khỉ cười cười, nói, lấy Đông Dương hiện tại năng lực, chúng ta có thể giúp hắn đã không nhiều. Các ngươi cũng không cần khiêm tốn, Đông Dương thực lực tổng hợp, ta là không rõ ràng. Bất quá, Trường Sinh đã có thể để cho hắn lựa chọn lúc này mở ra cảnh giới Trường Sinh. Hiển nhiên, đối với hắn vẫn là có nhất định lòng tin. Đi thôi, ta mang các ngươi trước tiên ở cảnh giới Trường Sinh bên trong tùy tiện đi dạo, cũng cho Đông Dương một điểm suy tư không gian. Chấm ngoặc kép, tại Bạch Y dẫn đầu dưới, Cơ Vô Hà một đoàn người liền toàn bộ rời đi Trường Sinh Quan, chỉ để lại Đông Dương một người. Đông Dương lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, có Bạch Y tại, nơi này thật đúng là sẽ trở nên náo nhiệt rất nhiều. Trường Sinh giới chi linh thanh âm truyền đến, nói, Bạch Y là từ cảnh giới Trường Sinh bắt đầu liền đã tồn tại. Mỗi một thời đại Trường Sinh Quan quán chủ, cùng với lịch đại đệ tử, đều không có ít thụ trêu nàng. Nàng tính cách chính là như thế, quen thuộc liền tốt. Bất quá, Bạch Y nói cũng đúng không sai. Ngươi bây giờ nghênh chiến chỉ phong, lực lượng vẫn là lộ ra đơn bạc chút. Ngươi không nói trước bố trí một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.